Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, Vương Thông Thiên chậm rãi đứng dậy, Diêm La Vương mắt nhìn một cái khác khối mộ bia, đi nói cho quỷ vương, chấn ngục chi địa bộc phát tiến đến hướng chấn ngục chi địa. Ta sau đó sẽ đi, mặt khác nếu có biện pháp, liền đi đem vương gia người thừa kế chộp tới, giết cũng được. Nó ngôn ngữ bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Yêu vương quay người rời đi. Trước khi đi, con mắt màu vàng óng liếc mắt Diêm La Vương bên cạnh một cái khác khối mộ. Từ khi biết Diêm La Vương bắt đầu, Diêm La Vương liền đối với cái này hai ngôi mộ rất để bụng. Nhìn ra được nó đối với phần mộ rất xem trọng. Yêu vương không hiểu rõ lắm, thậm chí không minh bạch vì cái gì Diêm La Vương sẽ đi quản lý một khối khác lấy Diêm La Vương mộ. Đến mức một cái khác khối mộ lại càng không cần phải nói. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng, hắn không có ý định đến hỏi. Nó cùng Diêm La Vương không phải Vương Bình cùng Trương Hạo loại kia bạn bè thân thiết quan hệ, đơn thuần hợp tác. Nếu không phải vì cùng một cái mục đích, yêu ương không có khả năng cùng Diêm La Vương một khối. Yêu vương còn không có bát quái đến hỏi người khác tư nhân bí mật tình trạng. Hắn là đỉnh cao nhất, không phải bà tám. Theo chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến, đuổi quỷ giới trở nên náo nhiệt. Cổ lão âm khí bộc phát cũng là như thế. Các phương sóng ngầm phun trào mỗi một lần cổ lão âm khí bộc phát. Phàm là chấn thủ cổ lão âm khí bộc phát đuổi quỷ nhân sĩ kiểu gì cũng sẽ buông xuống trong tay sự tình, bất luận quan trọng cỡ nào, đều muốn buông xuống, một lòng vì âm khí bộc phát làm chuẩn bị. Cổ lão âm khí bộc phát, không cho phép có thất bại. Chấn ngục chi địa chấn thủ địa, lúc này chấn thủ trong đất, không chỉ là chấn ngục vương, Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương tại, chấn thủ xưa cũ đơn giản trong cung điện xưng vương tồn tại cũng xuất thế. Âm khí bộc phát không thể khinh thường, tọa chấn thủ xưng vương tồn tại đều là xuất thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đừng nói là chấn ngục vương vị này truyền thuyết tự mình an bài công việc. Liền kia chấn ngục chi địa bối phận già nhất Liễu Vương đều là ra. Tự mình đi ra ngoài một chuyến. Nghe nói là đi mời người vương, cùng nghênh đón ngũ tính thất vọng người, cùng dĩ vãng, đạo, Phật, chính phủ nhân sĩ trấn giữ cổ lão âm khí bộc phát. Ngũ tính thất vọng đều sẽ làm viện thủ, ngũ tính thất vọng tại Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ toàn thế giới đuổi quỷ giới, đều là hết sức quan trọng siêu nhiên thế lực, nội tình hùng hậu, có bọn hắn trợ giúp. Tọa chấn âm khí bộc phát xác suất thành công nhiều hơn nhiều. Tục truyền, ngũ tính thất vọng thành lập lâu đời tuế nguyệt, trong đó không thiếu truyền thuyết, xưng vương tồn tại nhiều vô số kể. Thậm chí đừng nói là truyền thuyết, chính là đỉnh cao nhất nhân vật cũng có như vậy mấy tôn. Lần này ngũ tính thất vọng là cái kia một nhà đến đây tức giận tương đương. Mới vừa cùng chấn ngục chi địa đứng tại phe nhân loại vương nhóm trao đổi xong việc nghi chấn ngục vương, không có chút nào nhàn rỗi, quan tâm tới ngũ tính thất vọng ai sẽ tới. Bạch Vũ Vương mỉm cười, là vương gia, ngũ tính thất vọng bên kia làm ra thương thảo, quyết định nhường vương gia đến giúp nhóm chúng ta. Chấn ngục vương lông mày gảy nhẹ, có giật mình, cũng có một tia quả nhiên. Quả nhiên là vương gia a. Vương Bình tại chấn ngục chi địa náo ra động tĩnh rất lớn. Thế nhân biết được hắn si vưu thân phận, vì thế đuổi quỷ giới nhấc lên động đất. Nó đầu ngọn gió thanh danh, nhất thời có một không hai. Bây giờ âm ti cùng bách quỷ giả hành thế bất lưỡng lập, mâu thuẫn kích thích, gần như đụng phải chính là đả sinh đả tử. Hiện nay âm ti là chấn ngục chi địa chủ đạo người, Vương Bình thân là bách quỷ giả hành đầu mục, tự nhiên sẽ xuất chiến. mà Vương Bình lại là Vương gia người thừa kế. Vương gia chuyện đương nhiên đến đây trợ trận. Vương, ngay tại lúc này, Bạch Vũ Vương sắc mặt có chút khó khăn. Bốn phía nhìn một chút, thấy không có người, vội vàng tại Trấn Ngục Vương bên tai nhỏ giọng khẽ nói. Ta nghe Liễu Vương nói, lần này không chỉ là Vương gia gia chủ sẽ đến, Vương gia đời trước gia chủ cũng tới. Trấn Ngục Vương ngươi không phải nói Nhân Vương cũng tới sao? Vậy bọn hắn sẽ không đánh đứng lên đi. Ây, Trấn Ngục Vương khóe miệng giật một cái, ánh mắt trừng đến lão đại. Đời trước Vương gia gia chủ, há không chính là Vương Thông Thiên? Nghĩ đến Vương Thông Thiên cũng tới Trấn Ngục chi địa, bọn hắn mời được người không tới trợ trận. Trấn Ngục Vương mí mắt cuồng loạn, thao, cũng không biết rõ Trấn Ngục Vương đang suy nghĩ gì. Nó lại nhịn không được bảo nói tục, một vị truyền thuyết bảo nói tục. Hình tượng này thế nhưng là rất ít gặp. Cùng lúc đó, cổ lão âm khí bộc phát địa, U Minh Vương Quật trấn thủ địa. So với ngũ tính thất vọng Lý gia trấn thủ tiên khí tịnh thổ hoàn cảnh, cùng Trịnh gia trang nghiêm bao la hùng vĩ trấn thủ địa, Vương gia trấn thủ có vẻ xưa cũ, cổ hương cổ sắc, nhà gỗ ngói đá, thanh trúc tiểu trúc, có một phong vị khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn cảnh làm lòng người bỏ thần di, hiển thị rõ an tường an hòa. Liễu Vương tiền bối, Vương Quyền đã tại trấn thủ chờ ngươi. Roger mỉm cười ra hiệu, được, mày trắng cần dài thẳng rủ xuống đất mặt. Gió thổi như liễu phiêu đáng lão giả đáp lại, Tiếu Dung cùng chạy, tiến vào trấn thủ địa. Sớm tại trấn thủ chờ Vương Quyền tiến lên đón. Vị này chính là Liễu Vương tiền bối đi. Vãn bối Vương Quyền gặp qua Liễu Vương tiền bối, cùng là trấn thủ tọa trấn người. Liễu Vương vẫn là hiện nay đuổi quỷ giới tuổi tác già nhất nhân vật một trong. Bất luận là tư lịch vẫn là thân phận, xứng đáng ngũ tính thất vọng gia chủ tôn kính. Liễu Vương vừa muốn mở miệng, tang thương bên trong có vô hạn phóng khoáng. Một tiếng thương bước tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, lão Liễu thụ không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết a. Lại là ngươi tới đón tiếp nhóm chúng ta đi trấn ngục chi địa. Ta còn tưởng rằng là trấn ngục vương kia ra hỏa. Ngươi đến sợi dâu trắng bạch, Tiếu Dung sán lạn, rất có lão ngoan đồng tại thế phong phạm. Đúng vậy a, còn chưa có chết, nhưng là cũng già, chỉ có thể tại một chút đón người nhàn sống. Trấn ngục ngồi trấn phiền toái sự tình liền giao cho trấn ngục vương đến xử lý. Liễu Vương gặp lão ngoan đồng lão giả đến, cũng không bởi vì hắn mà tức giận, chỉ là mỉm cười đối với lão ngoan đồng lão giả đến đây. Liễu chủ có vẻ cao hứng, Liễu Vương không có tức giận, lại không có nghĩa là Vương Quyền sẽ không. Cái gặp Vương Quyền gặp lão ngoan đồng lão giả nói đến đây loại này ngôn ngữ đi tới, mãnh liệt mắt trợn trắng. Ta nói ra ra, ngươi có thể hay không có chút đời trước gia chủ bộ dáng? Liễu Vương tiền bối tốt xấu ngươi so già đến nhiều, ngươi đừng vừa ra tới liền chỉnh cùng cái đồ ngốc. Ta cái này làm cháu trai cũng cảm giác vì ngươi đỏ mặt. Vương Thông Thiên thổi hồ tử trừng mắt. Ngươi tiểu tử này là cảm thấy lão Liễu thụ đến, có người cho ngươi giữ thể diện có đúng không? Cái này tại đối với ta không dùng được. Dù sao lão Liễu thụ biết rõ ta tính cách. Ngày nghi, sau một khắc, nâng lên không hiện rộng lượng thủ trường. Vương Thông Thiên liền muốn thói quen quay chủ quyền đầu. Dù là có người tại, Vương Thông Thiên vẫn như cũ là như thế. Căn bản không quan tâm cái gì mặt mũi vấn đề. Tính cách trực sảng một thớt. Vương Quyền khóe miệng giật một cái. Ba cái tả hữu hoành nhảy tránh thoát Vương Thông Thiên mỹ danh nó nói. Yêu cung cấp nuôi dưỡng. Chợt lẩm bẩm tự nói. Đi được rồi. Ngươi ra mặt so ta dày. Căn bản không thèm để ý người ngoài mặt mũi. Roger quát nghiêm mặt. Giờ khóc giờ cười lắc đầu. Cái này ông cháu có thể hay không đừng đắn một chút a? Hiện tại thế nhưng là có người ngoài a. Tốt xấu các ngươi là ngũ tính thất vọng vương gia a. Còn một cái là gia chủ, một cái khác là tiền nhiệm gia chủ. Tối thiểu dựng nên điểm uy nghiêm a. Làm sao khiến cho giống hai nông thôn bì hầu. Vẫn là ông cháu vỏ cái chủng loại kia con. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.